Lục Linh nhìn lên trên không trung, cổ khí tức cổ xưa kia, sắc bén kia, đối với hai người bọn họ mà nói cũng không quá lạ lẫm. Đạo quang mang chói mắt kia bắn ra tiếng phạm âm vang vọng trên không trung, không gian chung quanh sơn cốc lập tức run run, năng lượng mang theo khí tức cổ xưa phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức khiến cho không trung này nổi lên chấn động kịch liệt. Trong cổ khí tức này, thậm chí còn uy thế kinh khủng lan tràn ra, làm cho chúng cường giả ở đây đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Năng lượng kinh người chấn động, đường theo quang mang chói mắt, khiến cho tim đập nhanh, lan tràn. Loại năng lượng chấn động này khiến cho linh hồn bỡ ngỡ, lại thêm mênh mông bàng bạc, khiến cho cả không gian trên sơn cốc nổi lên sóng to, gió lớn. Cùng lúc ấy, năng lượng thiên địa hội tụ ở giữa không trung, từng đạo quang mang hội tụ không ngừng rót xuống sơn cốc phía dưới. Khí tức bàng bạc mang theo khí tức sát phạt, giống như hùng thú thức tỉnh lan tràn phóng lên trời cao, khí tức không ngừng tăng vọt. Một lát sau đó, trong sơn cốc, một tiếng thét lớn giống như tiếng sấm mình vang vọng trong thiên địa. Chữ phá kia vang lên, cổ khí tức sát phạt đang phóng lên trời kia thế như trẻ tre, dễ dàng phá tan bức bình chướng vô hình, sau đó đột nhiên bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Năng lượng khủng bố như vậy khiến cho những ngọn núi khổng lồ chung quanh sơn cốc bắt đầu liên tiếp nứt vỡ, nổ tung. Một đạo huyết quang phóng lên trời, năng lượng trong phiến thiên địa này dường như nổ tung, tiếng gầm đinh tai nhức óc, năng lượng cường hãn giống như gợn sóng lan tràn ra chung quanh. Mãi một lúc lâu sau, tất cả mới trở lại bình thường. Động tĩnh bực này cũng khiến cho không ít cường giả chung quanh hãi hùng khiếp vía. Ngay khi tất cả trở lại bình thường, dưới ánh mắt rung động của tất cả mọi người, đoàn huyết sắc quang mang kia thu liễm, thân hình của Lục Kinh Vân lơ lửng, đạp không đứng giữa không trung. Thân hình cao ngất giống như một cây trường thương, hai mắt nhắm chặt, lặng lặng đứng ở đó. Khí thế toàn thân lại mênh mông quỳ nga, không thể rung chuyển, lợi hại vô cùng. Lục Kinh Vân thật là mạnh, như vậy càng không phải là đối thủ của tiểu tử này nữa rồi. Trong đám người phía xa, Phòng Ba Nam đứng chắp tay, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ, tu vi của hắn và Lục Kinh Vân đã càng ngày càng cách xa hơn. Quả thực là cường hãn, thiên phú và tốc độ tu luyện bực này chỉ có thể dùng hai từ biến thái để mà hình dung. Hoàng Giật ở bên cạnh Phong Bá Nam lúc này cũng ngây ngốc, cảm thán nói ra một câu. Khí chất lạnh lùng giờ phút này khi nhìn về phía Lục Kinh Vân ở phía trước, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Hai con mắt nhắm chặt của Lục Kinh Vân bỗng nhiên mở ra, trong mắt có hai đạo tinh mang trắng đỏ giống như lợi tiến, chỉ có một thoáng bắn về phía trước. Lục Kinh Vân khéo phất tay một cái, quang mang chói mắt trên không trung nương theo tiếng phạm âm giống như tiếng sấm dung nhập vào trong cơ thể hắn rồi biến mất. Vào ban đêm, trong một kiện khổ đội tọa giá mị ảnh, tất cả người thống lĩnh các quân đoàn trong đại quân của Thượng Thành thế giới và thần thú thế giới cùng với những người phụ trách chủ yếu như Mạc Kình Thiên, Nhầm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Thái A, Lục Linh, Bắc Cung Vô Song, Tịnh Thần Công Chúa đều có mặt. Lục Tiêu Du nhìn mọi người, lại nói, lần này đại quân của Thượng Thành Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tổng cộng có 20 quân đoàn, cho nên chia làm 4 đường. Tại sao lại chia làm 4 đường? Chẳng lẽ định đồng thời tranh đoạt 4 khối đại lục sao? Nghe vậy, Tịnh Thần Công Chúa của Thần Thú Thế Giới có chút nghi hoặc hỏi lại. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, sau đó mới nói, 72 khối đại lục bị cấm chế, đến lúc đó sẽ cùng lúc được mở ra. Lục Kinh Vân dẫn dắt 5 quân đoàn pha trộn giữa Thượng Thành Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt đại lục số 10. Phòng Du Du dẫn dắt 5 quân đoàn của Thượng Thành Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt đại lục số 12. Tinh Thần Công Chúa, Thần Hy, Hổ Y, các người cũng dẫn đầu 5 quân đoàn pha trộn giữa Thượng Thành Thế Giới và Thần Thú Thế Giới tranh đoạt lục địa số 13. Ngừng lại một chút, Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người rồi nhìn về phía Bắc Cung Phu Song, nói tiếp. 5 quân đoàn khác của Thượng Thành Thế Giới và Thần Thú Thế Giới thì giao cho nàng, mục tiêu là khối đại lục thứ 14. Lục Tiêu Dung nói xong, có không ít người đều cảm thấy kỳ quái, dường như có chút tò mò, vì sao đội ngũ thứ tư lại do Bắc Cung Vô Song dẫn đầu. Sư phụ, vậy người cùng Tiểu Long sư thúc thì thế nào? Thái A nghi hoặc hỏi. Chúng ta tự có sắp xếp, các người không cần lo lắng, chỉ cần chú ý chính mình là được rồi. Đến lúc đó, trên 4 khối đại lục thứ 11, 12, 13, 14 sẽ có quân đoàn khác của Thượng Cung Minh giúp tới mọi người. Về sau, các người sẽ biết rõ, muốn tranh đoạt hồng hoang lệnh